Xuyên không hàng yêu nữ. Chương 18 giờ 18, tuyệt cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả: U Minh Tôn Sứ Nạp Lan Đồng. Chỉ có tu vi trúc pháp trung kỳ, lại có thể xưng huynh gọi đệ với Diệp Chính cũng chỉ vì bọn hắn quen biết từ lúc trẻ. Xưng hô như vậy đã quen từ lâu. Đồng thời hắn và Nạp Lan tính, hai người lấy tu vi trúc pháp kỳ đã ám sát thành công tộc trưởng Nạp Lan Viễn San, tu vi kết pháp kỳ cũng làm Diệp Chính kiêng kỵ đôi chút. Ta có thể đến xem? Diệp Chính mặt không biểu cảm hỏi. Không vấn đề, nếu Diệp huynh rảnh rỗi, muốn đến hãy đến. Nạp Lan ra luôn rộng cửa chào đón. Nạp Lan Đồng lập tức đồng ý, nói đùa cái gì? Người muốn mượn nhi nữ của hắn, nếu lại cấm cửa hắn đến, liền chắc chắc bị hắn nghi ngờ rằng ngươi có mưu đồ bất chính đối với nhi nữ của hắn nha. Ngay sau đó, hai luồng hào quang một xanh một vàng bay ra khỏi đại sảnh Diệp gia, nhanh chóng bay đi mất hút. Mạc Vĩ nằm trong quan tài thở hổn hển. Nãy giờ hắn đã dãy giụa, gào thét khản cổ, đánh đấm, mà dường như bên ngoài vẫn không ai nghe thấy. Hắn chắc chắn mình chưa bị chôn xuống đất, vì vừa nãy hắn nghe loáng thoáng có âm thanh bên ngoài. Có điều, vì sao không ai chú ý hắn? Mạc Vĩ cấp tốc suy nghĩ mọi biện pháp. Chợt hắn giật mình, chờ chút, thế giới này là thế giới tu hành. Bản thân hắn ở thế giới này cũng là một pháp sĩ. Vậy có thể có biện pháp thoát khỏi đây theo phương thức của pháp sĩ đi. Mạc Vĩ suy nghĩ một hồi, nội tâm lại tràn đầy thất vọng. Tu vi của hắn đã không còn, kinh mạch trong cơ thể khô héo, đan điền trống không, không có một chút pháp lực. Thời điểm hắn và phụ thân bị ám sát, kẻ thù đã ra đòn hiểm ác, không những lấy đi mạng sống mà còn hủy luôn một thân tu vi. Mạc Vĩ chợt cảm thấy vô vọng, được sống lại một lần nữa, chẳng lẽ lại tiếp tục chết? Ọc ọc. Đúng lúc này, âm thanh hưởng ứng của cái bụng vang lên do đói. Mạc Vĩ buồn bực xoa bụng. Lúc này đừng nói là ăn, chỉ sợ đến tính mạng cũng không duy trì được bao lâu. Bàn tay đang xoa xoa bụng, chợt trong đầu Mạc Vĩ lóe lên một đoạn ký ức ngắn ngủi. Trước khi Nạp Lan Viễn San chết, đã lén cho hắn nuốt một quả cầu pháp khí. Trong quả cầu có ẩn chứa một môn công pháp thất truyền mà lão nhân ra đoạt được trong một bí cảnh. Nếu hắn có thể sống sót qua đợt hạo kiếp này, sẽ còn có cơ hội đứng dậy lật bàn. Môn công pháp này vô cùng huyền diệu, nhưng lúc ấy tình cảnh nguy cấp, phụ thân hắn không kịp nói rõ, chỉ biết là công pháp này tu luyện lại rất khó. Phụ thân hắn hao hết 100 năm, cộng thêm nhiều bảo vật, cũng chỉ miễn cưỡng tu luyện được một tầng đầu. Có điều, uy lực công pháp này vô cùng lớn. Nếu không phải phụ thân hắn quá tin tưởng nhị tam trưởng lão, thì không ai có thể hại được hắn. Mạc Vĩ trong lòng thở dài. Công pháp khó tu luyện như vậy, nếu hắn muốn báo thù cần mất thời gian bao lâu? Mấu chốt là bây giờ hắn không thể thoát khỏi cái quan tài chết tiệt này nha. Có điều, dù thất vọng nhưng tâm trí của hắn không lụi bại. Hừ, kiếp này ta chính là Nạp Lan Chấn Thiên. Nếu ta thoát được khỏi đây, sẽ đem Nạp Lan ra, Diệp ra lật tung, chó gà không tha. Lúc này hắn cũng đã nhớ ra, tại thế giới này, hắn có một tình nhân, Diệp Dung Nguyệt. Hắn 15 tuổi, nàng hơn hắn 3 tuổi, 18 tuổi, là thiên kiêu tu luyện của Diệp gia, mỹ nữ trong mộng của nhiều người. Thời điểm trước, nàng cố tình tiếp cận hắn, điều tra nội tình của phụ tử bọn hắn, sau đó liên hợp với nhị tam trưởng lão dần dần đưa bọn hắn vào bẫy. Cách chương.